Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, manh mối. Vũ ca, đang cùng tân khách hàn huyên cam cốc Vũ bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng kêu hô. Vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại, không khỏi cười nói, rốt cuộc đã đến, một thân áo bào đỏ đường nặc ngượng ngùng cười cười, ta không có đến trễ a. Nhưng cũng không có đến sớm. Văn cam cốc Vũ trêu ghẹo địa vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trước khi đến ta đi trước Lội Đông Cực Vịnh, cho nên có chỗ trì hoãn. Đường nặc áy náy địa móc ra một cái hộp gấm, đưa cho cam cốc Vũ. Chúc Vũ ca gầy dựng đại cát, tài nguyên quảng tiến, mượn ngươi cát ngôn. Cam cốc Vũ cười tiếp nhận hộp gấm, mở ra nhìn lên, không khỏi sững sờ. Ngươi chính là vì nó mới chuyên chạy một chuyến Đông Cực Vịnh. Đường nặc nhẹ nhàng gật đầu nói, ta suy nghĩ Viêm Hoa gia tộc đặc sản trên cơ bản đều làm lễ vật hướng tự nhiên chi lâm đưa qua thật là nhiều lần, nhưng cái đồ chơi này Vũ ca hẳn là còn chưa thấy qua. Nghe nói là Trọng Băng gia chủ mới có tư cách có được như vậy một hai khỏa bảo bối. Phái nghe vậy tò mò tiến tới góp mặt nhìn lên, không khỏi kinh dị nói, thật xinh đẹp là cái gì? Chỉ gặp gấm trong hộp, tiệm tơ lụa liền cái bệ phía trên, thả hữu tam khỏa trừng bóng bàn lớn nhỏ đục viên hạt châu. Chiếu sáng phía dưới, ánh sáng dịu dịu từ hạt châu thượng chiết bắn ra, đồng thời còn mang theo một tia mỹ lệ cầu vồng choáng. Cam cốc Vũ cười giới thiệu nói, cái này tại quê hương của ta được gọi là chân châu. Là một loại sò hến sinh vật ở trong cơ thể mình thai nghén mà thành hữu cơ bảo thạch qua như thế. Lớn chân châu, ta còn thực sự là lần đầu kiến thức đến. Nói là Trọng Băng gia chủ mới có tư cách có bảo vật, ngược lại là một chút cũng không quá phận. Vũ ca thật đúng là kiến thức rộng rãi. Đây là sinh ra từ ma thú tinh hải bối thể nội tinh hải châu. Đường nặc cười lấy nói ra, cái này tinh hải bối rất đặc biệt. Ở trong nước có thể so với lục giai thực lực, nhưng lại không có truyền thống trên ý nghĩa ma tinh. Ma pháp lực liền đến từ cái này tinh hải châu. Cho dù là tại Đông Cực Vịnh bên trong người công nuôi dưỡng, tinh hải bối ấu bối tỷ lệ sống sót vẫn như cũ cực thấp. Tinh hải châu lại cần 20 năm trở lên bối linh trưởng thành bối, tốn hao mấy năm thời gian đến ngưng kết. Sữa càng là nhất định phải trước giết chết tinh hải bối mới được. Bởi vậy cái này tinh hải châu sản lượng cực thấp, trước mắt trên tay của ta cũng cứ như vậy 3 viên. Còn muốn lại muốn, liền phải lại đợi thêm mấy năm. Đám tiếp theo tinh hải bối trưởng thành ngưng châu, thật đúng là chân quý đâu. Phái trong mắt dị sắc liên liên. Trên thực tế quý giá nhất vẫn là nó hiệu dụng. Đường nặc nói tiếp, tương giá tinh hải châu bằng thân mang theo, ngoại trừ có chú nhan công hiệu, còn có trợ giúp minh tưởng tu luyện, nhất là đối thủy hệ pháp sư tới nói, giúp ích hiệu quả tốt nhất. Nghe được chú nhan, 2 chữ, phái ánh mắt càng là cũng không rời đi nữa. Cam cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, lấy ra tinh hải châu phân biệt giao cho tam nữ trong tay. Ấy, một người một viên, đều cho ca đem bản thân nuôi đến châu tròn ngọc sáng. Phái nhẫn không trùy hô một tiếng, tiếp nhận tinh hải châu vội vàng ngay tại mình gương mặt bên trên một trận mãnh cọ. Thấy đám người cười vang không thôi, na tiếp nhận hạt châu liền tiện tay thu vào chữ vật giới chỉ bên trong, nhưng khóe mắt ý cười lại là bại lộ lòng của nàng lúc này tình. Dẫn y mặt nhận lấy lượt, lại là hướng đường nặc khẽ gật đầu gửi tới lời cảm ơn, như thế bảo vật quý giá duy nhất một lần đưa 3 viên, rõ ràng là tặng cho nàng nhóm mà. Y mạt các ngươi ở chỗ này nghênh đón hạ tân khách. Ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đi một lát sẽ trở lại. Cam cốc Vũ đột nhiên dặn dò. Dẫn y mạt nghe vậy gật đầu. Được rồi. Cam cốc Vũ quay đầu lại hướng đường nặc mịt mờ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức liền dẫn hắn đi vào quán rượu. Tại cam cốc Vũ dẫn đầu dưới, 2 người trực tiếp lên lầu 2. Đường nặc hơi kinh hãi, chỉ gặp dòng dã một loạt trận pháp truyền tống dọc theo hành lang sắp hàng chỉnh tề. Đều có người chuyên đứng hầu ở bên. Nhưng mà Cam Cốc Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn những này trận pháp truyền tống. Thẳng đi vào hành lang kinh. Lợi dụng ma pháp lo mở ra cửa một gian phòng. Lôi kéo Đường Nặc đi vào. Đường Nặc lúc này mới hiện. Căn này không lớn, gian phòng bên trong cái gì đều không có. Ngoại trừ một cái trận pháp truyền tống. Cam Cốc Vũ cùng Đường Nặc đứng lên trận pháp truyền tống cũng đem nó kích hoạt. Trong chớp mắt, hai người liền bị truyền đưa đến một chỗ khác không gian. Đường Nặc đánh giá một phen bốn phía. Lại từ kia to lớn cửa sổ sát đất ra bên ngoài nhìn lên. Liền biết mình là đi tới khách sạn Đại Thụ Thượng Bộ. Nhìn cái này trang hoàng hòa ra cỗ bày biện. Nơi đây nên Cam Cốc Vũ văn phòng cùng phòng nghỉ. Phong cảnh không tệ a. Cam Cốc Vũ hướng về phía dưới vẫn như cũ náo nhiệt ngoài cửa lớn dương lên cái cằm. Nói, nơi đây ngoại trừ trước đó kia trận pháp truyền tống, cũng không cái khác lối ra. Cái này cửa sổ sát đất đơn hướng đáng nhìn. Từ bên ngoài nhìn chỉ có thể nhìn thấy phổ thông vỏ cây bộ dáng. Càng là có thể cách âm phòng nhìn trộm. Từ mật tính cực mạnh. Đường Nặc nhẹ gật đầu. Nhìn mà than thở. Cái này là làm sao làm được. Phái nhà đầu kia mân mê ra mấy cái ma pháp trận. Cho viện trưởng đại nhân linh cảm. Sau đó hắn liền sáng tỏ đám đồ chơi này. Cam Cốc Vũ cười nói. Người bên kia như có cần. Qua đoạn thì ở giữa ta sắp xếp người đi qua cũng chuẩn bị cho ngươi một cái. Vậy coi như đa tạ. Đường Nặc cười nói. Ngươi ta ở giữa khách khí cái gì? Cam Cốc Vũ giang tay ra. Kia nói chính sự đi. Ngươi vừa rồi cào mờ u bàn tay của ta. Có chuyện gì khẩn yếu a? Đường Nặc nhẹ gật đầu. Nghiêm mặt nói. Lần trước ngài không phải nắm ta tại Đông Bộ 14 khu giúp ngươi tìm người sao? Tìm được. Cam Cốc Vũ ánh mắt ngưng tụ. Nói đúng ra. Chỉ là hiện hư hư thực thực mục tiêu nhân vật hành tung. Đường Nặc trầm thanh nói. Lúc đầu cái này ngược lại không tính là gì vấn đề. Chỉ là lúc trước ngài giống như đề cập qua một câu. Nàng hẳn là một thân một mình. Cam Cốc Vũ nghe vậy sững sờ. Lập tức minh bạch Đường Nặc nói bóng gió. Không khỏi nhíu nhíu mày. Bên người nàng đi theo có người. Mà lại còn không chỉ một cái. Đường Nặc gật đầu nói. Vừa bắt đầu ta tưởng rằng nàng đã cùng Tô Cát Lợi gia tộc người hội hợp. Nhưng tiến một bước truy tra mới phát hiện. Bên người nàng đi theo những người kia. Ta lợi dụng Viêm Hoa tại Đông Bộ lực lượng. Thế mà cha không được thân phận của bọn hắn. Cam Cốc Vũ con mắt khẽ híp một cái. Thật sâu nhìn xem Đường Nặc. Không có nói chuyện. Vũ ca, người nói Tô Cát Lợi gia tộc. Có thể hay không còn cất giấu một cỗ vẫn như cũ không muốn người biết lực lượng. Đường Nặc nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn đem chính mình suy đoán nói ra. Cam Cốc Vũ hít sâu một hơi. Thật lâu về sau mới nói. Tô Cát Lợi gia tộc còn có không nắm chắc bài. Có bao nhiêu át chủ bài. Ta không rõ ràng. Ta chỉ hy vọng. Đi theo bên người nàng. Thật sự là Tô Cát Lợi người. Đường Nặc nghe vậy. Trong lòng máy động. Ngài là nói, Cam Cốc Vũ thần sắc ngưng trọng gật gật đầu, đã hiện manh mối, liền truy tra được đi. Ta minh bạch, Đường Nặc đồng ý nói, chờ một lúc ta liền phân phó. Mặt khác, làm tốt nghênh chiến chuẩn bị đi. Cam Cốc Vũ thở dài, nói, mặc kệ Ngà Cẩn Nhi bây giờ đến cùng tình cảnh như thế nào. Chúng ta cùng Khâu Đạt Lâm ngày nghỉ, hẳn là không mấy ngày. Đường Nặc hơi tưởng tượng liền minh bạch Cam Cốc Vũ ý tứ. Nếu như Ngà Cẩn Nhi đã nhảy lên Tô Cát Lợi gia tộc bảo hộ phía dưới. Vậy đã nói rõ Khâu Đạt Lâm hoàn toàn chính xác còn ẩn giấu đi một cỗ không muốn người biết lực lượng. Tại Ngà Cẩn Nhi trở về sau. Tô Cát Lợi gia tộc nhất định sẽ tại Khâu Đạt Lâm khỏi bệnh sau lại lần lên chiến tranh. Nếu như đi theo Ngà Cẩn Nhi bên người thế lực thần bí thuộc về phe thứ ba kia đã mất đi nữ nhi hành. Tung Khâu Đạt Lâm, lại sẽ làm ra như thế nào phản ứng? Cái này một chút đều không khó đoán. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.